Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 563. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chỗ này không nghĩ ra. Sau lưng chuyển đến một đường thanh âm trầm thấp nhu hòa. Đối phương đưa tay chống một bên góc bàn, nhích lại gần, động tác này khả năng người khác làm sẽ có chút cảm giác kỳ lạ. Nhưng là đặt ở trên người Lục Lệ Bác, lại có vẻ vô cùng trầm tĩnh yêu nhã. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Lục Lệ Bắc ở bên tai cô giảng dài, trên mặt tuấn mỹ mang nụ cười lạnh nhạt, Trầm Mộc Bạch một bên nghe, trong đầu lập tức làm theo. Cảm ơn anh, Lục Lệ Bắc ngữ khí nhu hòa nói, có cái gì không hiểu, có thể hỏi anh. Trầm Mộc Bạch nhìn những văn kiện trên mặt bàn hắn một cái nói, anh cả không phải còn làm việc sao, chính em suy nghĩ thêm lập tức tốt rồi. Không vội, Lục Lệ Bắc nói, không có dấu hiệu dịch ra xa. Trầm Mộc Bạch đành phải tiếp tục làm bài. Chỉ là khí tức anh cả cách có chút gần. Cảm giác là lạ, nhưng là cô không có quá nhiều xoắn suýt. Lực chú ý rất nhanh liền chuyển tới bên trên học tập. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, kèm theo tiếng nói trầm thấp. Đây là cái gì? Trầm Mộc Bạch nhìn lại. Thình lình phát hiện một phong thư màu hồng bị kẹp ở bên trong sách giáo khoa. Lộ ra một góc, cô vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, Lục Lệ Bắc đã cầm lên. Thư tình, thanh âm giống như cười mà không phải cười ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch không biết vì sao, lập tức có loại cảm giác xấu hổ. Quay đầu nói, anh cả không nên nhìn. Lục Lệ Bắc đứng ở sau lưng cô, con người giấu ở sau mắt kính lấp lóe nói, anh nhàm chán như vậy sao? Hắn ngữ khí rất ôn hòa, Trầm Mộc Bạch nhất thời cũng phân không rõ là đang nói đùa hay là nghiêm túc. Thế là nhắm mắt nói, em cũng không biết là ai vụng trộm bỏ vào. Lục Lệ Bắc có chút cúi thấp tầm mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ đẹp làm người động tâm. Dùng giọng nói ý vị không rõ, Thiến Thiến ở trường học giống như rất được hoan nghênh đi. Mặc dù cỗ thân thể này không phải mình, nhưng là bởi vì trên người Lục Lệ Bắc khí tức trầm tĩnh thành thục, làm cho Trầm Mộc Bạch không tự chủ được xem như bị trưởng bối nhìn. Nghe xong lời này, hơi có chút ngượng ngùng nói, không có, không đùa em. Lục Lệ Bắc ôn hòa cười cười, đem cái bức thư tình kia phóng tới bên trong cái bàn. Mặc dù anh không phản đối yêu sớm, nhưng là cũng không tán thành, Thiến Thiến bây giờ vẫn là phải học tập cho giỏi mới đúng. Dù sao thi đại học sắp đến rồi, thứ làm phân tâm cũng không cần nhìn tương đối tốt, phong thư này liền để anh giúp em đảm bảo. Hắn động tác quá mức tự nhiên, hơn nữa thái độ cũng không vấn đề gì. Trầm Mộc Bạch thấy chuyện thư tình cứ như vậy qua, liền vội vàng gật đầu nói, em đã biết, anh, còn có mấy ngày chính là sinh nhật em, năm nay có sắp xếp gì không? Lục Lệ Bắc hỏi. Trầm Mộc Bạch, muốn cùng bạn học đi ăn cơm. Lục Lệ Bắc dừng một chút, ngữ khí nhu hòa nói, cũng tốt. Hắn tự tay tới, vuốt vuốt đầu Trầm Mộc Bạch nói, địa điểm định ở nơi nào? Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc, nói ra, cô cảm thấy đối phương đơn giản chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, Lục Lệ Bắc nghe xong mặt không đổi sắc nói, chơi đến vui vẻ một chút. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cô vừa rời đi công ty, hai nữ nhân viên trước đó hai mặt cùng nhau dòm, trong đó một cái nói, cô không phải nói cô ấy chẳng mấy chốc sẽ đi ra sao. Nhân viên nữ trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng tôi nghe nói Lục Tổng trước kia thế nhưng là chưa từng có đề cập qua em gái của mình. Đồng sự nhịn không được nói, cái này là chuyện trong vòng tin đồn thật giả ai cũng không biết. Bất quá em gái Lục Tổng thật đúng là một mỹ nhân. Ánh mắt kia mặt kia, cùng một tiểu yêu tinh giống nhau. Không biết người còn tưởng rằng, là tiểu tình nhân Lục Tổng bao nuôi đâu. Nếu là Trầm Mộc Bạch nghe được nhân viên này đánh giá, đoán chừng muốn phun ra một ngụm máu đi. Cách chương.